Chương 204, Tỷ ỷ Cổ Lộ bị thua. Phlox mặt bên trên treo nụ cười ấm áp, khuyên bảo Tỷ ỷ Cổ Lộ đầu hàng, dường như thực sự không muốn thương tổn Tỷ ỷ Cổ Lộ. Hắn tay phải đeo tại sau lưng, tay trái làm ra mời tư thế, rất giống một cái tao nhã lễ độ thân sĩ. Nếu như Mù Cụ Rồ không phải đã sớm biết mặt mũi thực của hắn, nói không chừng thực biết bị hắn lừa gạt. Giả A Cờ Lìn rất là giật mình nói, cái này thứ 6 vũ trụ phi đỡ cùng chúng ta vũ trụ phi đỡ kém nhiều lắm, trên người của hắn hoàn toàn không có phi đỡ cái loại này tàn bạo khí. Có thể bất kể nói thế nào, đánh cũng không đánh để Tỷ ỷ Cổ Lộ thúc thúc đầu hàng, hơi quá đáng. Gohan cao mày nói, hắn đây là coi thường Tỷ ỷ Cổ Lộ thúc thúc. Ta luôn cảm thấy người này cực kỳ cần ăn đòn, quá ra vẻ, có loại rất giả dối cảm giác. Bệ ý rụt kiều tay, rất bất mãn. Đệ thất vũ trụ các vị tuy là bị phở mặt ngoài hình tượng lấn lửa gạt, nhưng là đại khái bởi vì chiến sĩ trực giác, bọn họ đối với phở cũng không có quá lớn hảo cảm. Mù Cụ Rồ đối với kết quả này coi như thỏa mãn, chí ít bọn họ không có đối với phở triệt để mất đi cảnh giác. Mù Cụ Rồ đột nhiên tu bổ đao đạo. Ha ha Gô Cụ, ngươi đừng quên mình là tại sao thua, người này biểu hiện ra giả ra người hiền lành bộ dạng, chỉ là vì không phải gây thù hằn. Thứ 6 vũ trụ mạnh hơn hắn nhân có rất nhiều, hắn đương nhiên không thể giống như phì đờ lớn lối như vậy, nếu không sẽ chết cực kỳ thảm. Dừng một chút, Mù Cụ Dô lại nói ra, cho dù ban đầu ở Nạ Mẹ tinh cầu bên trên, phì đờ cũng không giống người bình thường cho là như vậy ác quán mang doanh. Hắn cùng chính mình thủ hạ nói nhưng là cực kỳ khách khí. Ngạch dường như thực sự đúng như vậy à? Được rồi, Mù Cụ Rồ ngươi không phải nói Phlox không có đặc thù năng lực sao? Ta vừa rồi làm sao hôn mê A Gỗ Cụ tò mò hỏi. Vấn đề này các lộ ủy trưởng Tỷ ỷ Cổ Lộ cùng Phlox kết thúc chiến đấu lại nói. Mù Cụ Rồ nói rằng, cùng lúc đó, Tỷ ỷ Cổ Lộ cùng Phlox chiến đấu đã bắt đầu. Tỷ ỷ Cổ Lộ cùng Phlox vẫn duy trì khoảng cách nhất định, đồng nhiên. Tỷ ỷ Cổ Lộ tay trái thành dài, như roi ra vậy quất tới. Dầm dầm dầm Phlox né tránh công kích, để Tỷ ỷ Cổ Lộ bàn tay hung hăng phách ở trên lôi đài, lực lượng kinh khủng nhất thời đem trên lôi đài tấm gạch vô nát bấy, nham thạch đang bắn tung. Hầu như ở Phlox tránh né trong nháy mắt, Tỷ ỷ Cổ Lộ bàn tay lại đột phá nát thạch phong tỏa, như mũi tên rời cùng truy hướng Phlox. Tỷ ỷ Cổ Lộ cánh tay tốc độ công kích rất nhanh. Cho dù là lôi đài bị lúc công kích phát ra nổ cũng vô pháp che đậy tiếng xe gió. Mù Cụ Rồ nghe thanh âm cũng có thể nghe được, Tỷ ỷ Cổ Lộ đã là toàn lực tiến công. Kỳ quái, rất ít chứng kiến Tỷ ỷ Cổ Lộ vừa lên tới liền sử xuất toàn lực. Mù Cụ Rồ nghi ngờ nói, e rằng Gohan nói đúng, Tỷ ỷ Cổ Lộ đã sinh khí. Phlox mặc kệ ngươi ở đây thứ 6 vũ trụ là không phải phi đỡ tên ra hỏa như vậy, ta đều phải nói cho ngươi. Ta là đệ thất vũ trụ mạnh nhất người nà mẹt từ sinh ra đến hiện tại, ta chưa từng có thử qua không đánh mà chạy thì ỷ Cổ Lộ cánh tay kia cũng đánh ra, hai trở nên cánh tay thon dài như roi ra vậy vũ động trên không trung. Thì ỷ Cổ Lộ hai cái tay cánh tay trên không trung bệnh ra một tấm to lớn võng, đã là đem toàn bộ lôi đài đều bao trùm lại. Phlox thực lực đúng là thì ỷ Cổ Lộ bên trên, nhưng là vì không bị thì ỷ Cổ Lộ bắn trúng, hắn chỉ có thể cố gắng ở trong công kích xuyên toa. Thể lực bị tiêu hao rất nghiêm trọng. Đương nhiên, hắn có thể tuyển trạch cùng Tỷ ỷ Cổ Lộ cứng đối cứng, thế nhưng đánh trận đánh ác liệt tiêu hao thể lực đồng dạng không phải số lượng nhỏ. Tỷ ỷ Cổ Lộ làm được coi như không tệ, hắn vẫn không có cùng Phlox rút ngắn khoảng cách, cũng là vì đề phòng Phlox. Mù Cụ Rồ thoải mái mà cười nói, đáng tiếc Tỷ ỷ Cổ Lộ chỉ là suy đoán, cũng không có chân chính nhìn ra Phlox tám chiêu, hắn cho dù bất hòa Phlox gần người cũng vô ích. Mù Cụ Rồ lao sư, ngươi cảm thấy Tỷ ỷ Cổ Lộ thúc thúc đánh không lại Phlox sao? Gohan hỏi, cho dù tiêu hao hắn thể lực cũng không được sao? Không được, miễn là Phlox tên kia còn có một hơi thở ở, tiêu hao thể lực chiến thuật đối với hắn liền không có bất kỳ hiệu quả. Mù Cụ Rồ cười ha hả nói ra, bất quá Tỷ ỷ Cổ Lộ cũng sẽ không có nguy hiểm, các ngươi đều có thể yên tâm. Dầm dầm dầm trên lôi đài Phlox đột nhiên buộc phát ra kinh khủng khí. Cường đại khí trực tiếp đem Tỷ ỷ Cổ Lộ đánh về phía tay hắn đều văng ra. Phlox nhân cơ hội rớt xuống ở trên lôi đài, nói ra, ta đã nói qua, ta có không phải thủ thắng không thể lý do, nếu như không thể ở cái này chẳng trong tranh tài thủ thắng, chẳng hạ đại nhân nhất định sẽ phá hư ta. Cũng vậy chúng ta đệ thất vũ trụ bệ ỷ rụt đại nhân cũng khó mà nói, tuy là hắn không cần thiết sẽ phá hư ta. Tỷ ỷ cổ lô lạnh lùng nói ra, thế nhưng ngay cả như vậy, ta cũng không cho phép chính mình đơn giản thua ngươi. A tỷ ỷ cổ lô ở tay trái tụ tập ra một cái khí công ba, hung hăng đánh phía Phaos. Mà Phaos thì là một tay đem khí công ba văng ra, sau đó một quyền đánh phía tỷ ỷ cổ lô. Tỷ ỷ cổ lô cả người chấn động, nhất thời bay ngược đến ngoài lôi đài. Chuyện gì xảy ra? Gohan thất kinh, nói ra, tỷ ỷ cổ lô thúc thúc vậy mà lại bị loại này công kích đánh bại cùng ba ba vừa rồi giống nhau. Cái này không thể nào mù cụ rồ. Ngươi bây giờ có thể nói ra Phaos bí mật không? Có bể ý rụt trầm giọng hỏi. Cái kia Phaos đã đánh bại hai chúng ta tuyển thủ, cho dù có ngươi áp trận, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Đúng vậy, cờ lìn chảy mồ hôi lạnh, nói ra, nếu là ngươi lại không phải nói tinh tường, có thể ngay cả Gohan đều muốn thua bởi hắn đó. A mù cụ rồ vẫn chịu đựng không nói, là muốn nhìn một chút gỗ cụ, Gohan bọn họ có thể hay không bằng chính mình năng lực nhìn ra, kết quả không thể nghi ngờ để hắn rất là thất vọng. Mù cụ rồ thở dài một hơi, nói ra, Phaos tay phải bao cổ tay bên trên có một cái lỗ nhỏ, bên trong cất giấu một cây độc châm, tỷ ỷ cổ lỗ cùng gỗ cụ đều là bị cái kia độc châm đâm mịch có ngất đi. Muốn không phải trận đấu không cho phép sát nhân, hắn dùng độc đã có thể độc chết tỷ ỷ cổ lỗ cùng gỗ cụ nư a a. Cái gì dĩ nhiên dùng như thế hèn hạ thủ đoạn bệ y rụt nổi trận lôi đình, tài phán cho ta xem mù cụ rồ nói là không phải thật. Bên này, tài phán còn chưa qua kiểm tra tình huống, bên kia chạm họa đã ngồi không yên, nổi giận đùng đùng nhảy. Chạm họa cái này hình thể đột nhiên từ trên ghế nhảy lên Lý Hảo Hảo, nhìn tựa như một cái đạn lên bóng cao su. Bất quá, chạm họa ngoại hình ở mù cụ rồ xem ra tuy là khôi hài, thế nhưng không ai dám nguyên do bởi vì cái này mà cười nói hắn. Chạm họa nổi giận đùng đùng hét lớn, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó Phaos, nhưng là lòng tự trọng mạnh vô cùng quyền đấu sĩ, làm sao có thể dùng như thế hèn hạ thủ đoạn chiến đấu? Nếu như bị ta phát hiện các ngươi nói xấu hắn, ta không phải phá hư tung tin vịt người không thể? Ngươi cho là ngươi uy hiếp hữu dụng không? Mù cụ rồ đứng lên nhìn chạm họa, lạnh lùng nói ra, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh liền phá hư cho ta xem. Ngươi nếu là có bản sự này, ta đã sớm chết rồi. Ha ha, chạm họa, ngươi buông tha đi. Bệ ý rụt nhân cơ hội ha ha cười nói, nơi đây người nào không biết ngươi không có có năng lực phá hư? Mù cụ rồ nói ra loại này tự mình đánh mình mặt nói, một chút ý tứ cũng không có. Nghe được bệ ý rụt lời nói, chạm họa khuôn mặt đỏ bừng lên, dường như một cái khí cầu, dĩ nhiên một chữ đều không nói được.